Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Khinh Bỉ. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy rằng đấy là đúng như dự đoán thì Trương Nguyên Thanh chính là Ma Quân. Và cái phương pháp để mà Ma Quân sống sót đấy chính là chém ba linh hồn ra. Và một cái linh hồn thì đã bị khâu vá lại với một cỗ thể xác, chứng tỏ là cái thằng mà Trương Nguyên Thanh lúc trước xuất hiện nên nó cũng không phải là hoàn chỉnh. Căn bệnh đau đầu là do cái vị cách của linh hồn nó cao hơn so với cỗ thể xác đó. Ngoài ra thì cái bổn nguyên Thái Dương mà Trương Nguyên Thanh thu nạp được nó không phải là hoàn chỉnh, bởi vì anh em chúng ta nghe thấy là chỉ có 9 con kim ô, mà câu hoàn chỉnh thì nó phải là thập nhật kim ô, tức là 10 con. Vậy thì con còn lại chính là cái bổn nguyên Thái Dương ở trong chén thánh xa ngã. Ngay từ ban đầu khi mà Trương Nguyên Thanh tiếp xúc với cái thằng phán quan mắt quỷ, cái chén thánh xa ngã của nó lúc đầu nó có một vầng mặt trời nhỏ bên trong và sau đó bị một người lạ mặt đến lấy đi. Vậy thì người lạ mặt đó là ai? Ban đầu phán đoán thì có thể là Ma Quân hoặc là thủ hạ của Ma Quân. Nhưng Ma Quân thì không có thủ hạ và chỉ có một người bạn, đấy là anh Binh. Anh Binh thì đang bị đóng băng ở trong cái vực sâu ngũ hành. Vậy thì người lạ mặt đến thu hồi con kim ô đấy chính là Trương Nguyên Thanh. À, anh em thấy tôi mẹ phân tích có kinh khủng tởm không? Tại sao lại là Trương Nguyên Thanh? Tôi lại phân tích tiếp cái đoạn này nhá. Anh em phải hiểu rằng là cái ông mà thần linh duy nhất còn tồn tại chính là Hạo Thiên Thượng Đế đấy. Thì là ông đấy là trưởng quản về mặt thời gian, hay còn gọi là thần thời gian. Mà trong các cái vật phẩm đạo cụ do Ma Quân để lại mà Trương Nguyên Thanh lấy được ở trong thẻ nhân vật, tức là lấy lại của mình, đồ vật của mình đó, nó có một cái đồng hồ điện tử. Nó có một cái đồng hồ điện tử nha. Thì cái đồng hồ điện tử đấy rất có thể là một cái dụng cụ để du hành thời gian đấy, hoặc là một cái dụng cụ để có thể nhảy vọt không gian thời gian mà ở đời trước của Trương Nguyên Thanh, tức là Ma Quân, đã tiếp xúc với Hạo Thiên Thượng Đế và lấy được. Tuy nhiên bây giờ nó còn đang thiếu một phần bộ phận. Và rất có thể là xong đợt này Trương Nguyên Thanh nó sẽ tìm ra bộ phận ấy ở trong cái kho báu của Vũ Hóa Tiên Môn mà Ma Quân để lại mấy cái mảnh vỡ cho người tình của mình ấy. Rất có thể là như vậy. Thì sau khi mở kho báu ra thì nó sẽ không phải là một cái kiện vật phẩm gì đó có thể đánh nhau, mà nó sẽ là phụ kiện còn lại của cái đồng hồ để cho Trương Nguyên Thanh có thể nhảy về quá khứ ở cái thời điểm chính bản thân đang tiếp xúc với phán quan mất quỷ để lấy đi cái con kim ô cuối cùng, chính là cái vầng mặt trời nhỏ trong cái chén thánh xa ngã, và lúc đó hoàn thiện cơ thể Thái Dương của mình để chống lại được Thái Âm Chi Chủ. Chứ bây giờ Thái Âm Chi Chủ nó vừa chủ quản tinh thần, à không phải Thái Âm Chi Chủ mà tinh thần Chi Chủ, nó vừa quản ngôi sao, nó vừa quản cả mặt trăng. Vậy là một mình nó có hai cái lực lượng bổn nguyên, mà Trương Nguyên Thanh bây giờ lại còn không có đầy đủ nữa thì làm sao mà chiến được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra, xem là chúng ta phán đoán có đúng hay không. Liên bang tự do, theo mặt trời chói chang màu vàng biến mất, lý trí của Phong Lôi Song Thần vừa mới tìm về, từng chút một sụp đổ tan rã, điên cuồng một lần nữa lại chiếm cứ chủ đạo. Lúc này bầu trời sáng sủa không mây, rách ra một vết nứt, hào quang màu vàng óng trong vắt thuần túy chiếu ra, hóa thành một thanh niên có khuôn mặt tuấn lãng, mi tâm quán in dấu ấn mặt trời chói chang màu vàng, làn da thể hiện ra màu vàng sẫm và thâm trầm, sau đầu còn treo một vầng mặt trời ấm áp và sáng tỏ, rõ ràng là Trương Nguyên Thanh. Hắn đến mang lại ấm áp cho mảng thiên địa này, mang đến lý trí và tỉnh táo cho Phong Lôi Song Thần. Phong Lôi Song Thần nhìn chăm chú vào Trương Nguyên Thanh, khoảng 7-8 giây mới mở miệng nói chuyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn, không ngờ người cuối cùng trở thành Thái Dương Chi Chủ lại là cậu. Lấy vị cách của cô thì tự nhiên có thể nhìn ra cấp độ bây giờ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm, âm thanh to lớn uy nghiêm. Cô cũng có thể gọi ta là Ma Quân. Ngược lại là cô, tôi nên xưng hô với cô là vua bầu trời Boreas hay là lôi thần đây? Trong miệng của Phong Lôi Song Thần phát ra giọng nam trầm thấp. Bây giờ cô ấy và ta là cùng một thể. Tôi nhớ được cuộc chiến đấu năm ngoái mà quần đã ngã xuống, hình thần câu diệt cơ mà. Trương Nguyên Thanh cũng không giải thích mà thản nhiên nói. Tôi tự có thủ đoạn sống lại. Tinh thần chi chủ cũng bị tôi lừa gạt được, huống chi là Phong Lôi Song Thần các người. Tôi bây giờ cho các người hai lựa chọn. Một là để tôi tới giải thoát cho các người, tiêu trừ lại mầm tai họa cho thủ tự và cho nhân loại, hay là tạm thời áp chế sự điên cuồng của các ngươi, về sau thì liền phải xem vận mệnh của các người, là một bên chủ động hy sinh thành toàn cho một người khác, hay là dung hợp lẫn nhau trở thành một linh hồn hoàn toàn mới. Phong Lôi Song Thần chưa làm ra lựa chọn mà quan sát mảnh nhỏ phế tích ở phía dưới, ngẩn người ra một lát, giọng điệu phức tạp hỏi: "Tôi điên cuồng đã bao lâu rồi?" Ý thức hỗn loạn và ngủ say đã qua một đoạn thời gian, dẫn cho là cô mất đi khái niệm về mặt thời gian, không biết bây giờ là ngày tháng năm nào. 2 tháng thôi, Trương Nguyên Thanh nói. 2 tháng? Phong Lôi Song Thần có chút bất ngờ. Chỉ trong 2 tháng Nguyên Thủy Thiên Tôn từ một thánh giả mà trở thành Thái Dương Chi Chủ sao? Cái này hiển nhiên là vượt qua dự liệu của bọn họ rất nhiều. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói. Trong lúc các người mê man, phó bản Thái Dương đã mở ra, Thái Âm Chi Chủ Linh Thác đã ngã xuống, Tinh Thần Chi Chủ phản bội thủ tự, thu được Thái Âm bổn nguyên. Tôi còn cùng với hắn còn có một trận chiến nữa. Hắn nói tóm tắt và giản lược lại trận chiến tranh đoạt Thái Dương và tình thế trước mắt. Phong Lôi Song Thần đánh giá hắn một lát rồi nói. Mặc kệ là tôi hay là Boreas đều có ham muốn quyền lực rất mạnh, từ bỏ vị cách của một thế kỷ khổ tu là điều không thể. Cậu mặc dù trở thành Thái Dương Chi Chủ, nhưng chưa chắc là đối thủ của chúng tôi. Thế nhưng, lý trí nói cho tôi biết là chúng tôi nên từ bỏ. Chúng tôi đã mang đến tai nạn quá lớn cho nhân loại và trận doanh thủ tự. Chúng tôi cảm giác là rất có lỗi. Cô suy tư mấy giây rồi nói, tôi lựa chọn loại thứ hai, muốn thu được lý trí ngắn ngủi, thẳng đến khi Nhật Nguyệt Tinh quy vị. Khi đó thì mặc kệ kết cục thế nào, tôi đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, đa tạ. Ý tứ của Phong Lôi Song Thần đã rất rõ ràng, đó là muốn giúp thủ tự đối kháng lại với tà ác, muốn ở trong trận chiến tranh đoạt sau cùng này tận một phần sức lực. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút, âm thanh uy nghiêm mà hùng vĩ vang lên. Sự điên cuồng của các người là hai ý chí đối kháng mà ra. Đây là điều mà Thái Dương không cách nào giải quyết, bởi vì bản chất vấn đề không phải nằm ở ô nhiễm. Tôi sẽ để lại dấu ấn mặt trời chói chang trong thức hải các người, cân bằng hai phần ý chí. Trả giá là các người sẽ ở mọi lúc phải tiếp nhận nhật chi thần lực thiêu đốt mà bị thương, chịu thống khổ mọi lúc. Nếu như đến lúc cuối cùng mà các ngươi vẫn không muốn nhượng bộ, không chịu thành toàn cho một bên khác, vậy tôi sẽ lợi dụng Thái Âm bổn nguyên giúp đỡ các người dung hợp. Đây là biện pháp giải quyết duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Tình huống của Phong Lôi Song Thần này rất đặc thù. Nếu như chỉ đơn thuần là hai linh hồn chung sống một thân, vậy thì Trương Nguyên Thanh bây giờ là có thể tháo rời ra được. Nhưng vấn đề là Phong Lôi Song Thần quyền hành lại tương dung, mà ý chí của mỗi người lại chặt chẽ, không thể tách rời với quyền hành của bản thân. Bây giờ chỉ có thể là linh hồn dung hợp, hoặc là một bên chủ động chết đi, thành toàn cho đối phương. Sau khi linh hồn dung hợp, trí nhớ của các người sẽ dùng chung, tính cách cũng dung hợp, không phân chia chính phụ. Nhưng trong thời gian ngắn, tính tình sẽ trở nên cổ quái, cần phải thích ứng và rèn luyện trong thời gian dài, Trương Nguyên Thanh nói. Phong Lôi Song Thần trầm mặc mấy giây, đây đã là kết cục tốt nhất rồi. Trương Nguyên Thanh gật đầu, sải bước tới trước mặt Boreas đang trần chuồng, ngón trỏ điểm vào mi tâm của cô. Đầu ngón tay sáng lên hào quang vàng óng, ở cái trán chân bóng vẽ ra một vầng mặt trời chói chang màu vàng. Ánh mắt của Phong Lôi Song Thần lóe lên một sự thống khổ, sau đó đè xuống, đưa tay bắt lấy một làn gió, huyễn hóa thành áo khoác màu xanh khoác lên người, che lại thân thể mềm mại, thướt tha cao gầy. Tôi nên trở về thiên phạt rồi. Cô khẽ gật đầu rồi hóa thành điện quang lao về phương xa. Bình trực cư xá trong căn hộ 402 trong phòng khách. Thuần Dương trưởng giáo khôi phục ký ức, trong lòng sức lên sóng to gió lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn có tên là Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh ở 4 năm trước cùng Lô Nhất Binh đồng thời mất tích. Mà căn cứ vào điều tra lúc trước của hắn thì Lô Nhất Binh là một linh cảnh hành giả. Quan phương mang việc hắn mất tích định nghĩa là chết bởi phó bản của linh cảnh. Cũng chính là nói, Lô Nhất Binh là 4 năm trước trong vụ mất tích đó đã thu được thẻ nhân vật và tiến vào linh cảnh. Người nhà coi như là mất tích cho nên báo cảnh. Nhưng Lô Nhất Binh vượt qua phó bản thí luyện trở về hiện thực, thế là án mất tích bị hủy. 4 năm sau thì hắn chết trong phó bản, người nhà lại một lần nữa báo cảnh sát. Mặc dù không biết vì sao mẹ của Lô Nhất Binh sẽ bị thôi miên, nhưng kết hợp tin tức bây giờ mà xét thì Nguyên Thủy Thiên Tôn 4 năm trước cũng giống như Lô Nhất Binh đã trở thành linh cảnh hành giả. Nhưng cái này lại tồn tại mâu thuẫn với hiện thực. Nguyên Thủy Thiên Tôn là tháng 4 năm ngoái trở thành linh cảnh hành giả. Cổ quái, phi thường cổ quái nhỉ. Thuần Dương trưởng giáo nheo mắt lại. Thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn có vấn đề. Hắn rõ ràng là 4 năm trước đã trở thành linh cảnh hành giả. Lấy thiên phú của hắn, trong vòng 4 năm sao có thể không có chút tiếng tăm gì. Chỉ cần tra ra tin tức thế giới hiện thực của Nguyên Thủy Thiên Tôn liền sẽ bị tiến vào vòng lập tuần hoàn. Có lẽ đây chính là bí mật mà Nguyên Thủy Thiên Tôn biến mất 4 năm. Thuần Dương trưởng giáo một lần nữa tiến vào mộng cảnh của dì Chu, từ trong giấc mộng của bà thu được bối cảnh gia đình và địa chỉ hiện tại của Trương Nguyên Thanh. Sau đó hắn thoát ly mộng cảnh, hóa thành một ánh sao rời khỏi căn hộ 402. Thuần Dương trưởng giáo dự định sẽ án binh bất động, tìm cao tầng của ám dạ Mân Côi để bàn bạc. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể tồn tại bí mật lớn hơn nữa. Ở trước khi chưa làm rõ tình huống, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng không dám giết chết người phụ nữ trung niên này. Nếu như người phụ nữ trung niên này chết đi, tất nhiên sẽ kinh động đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiểu tử kia liền có thể từ trong dòng sông vận mệnh nhìn thấy hành vi của hắn, từ đó khóa chặt mục tiêu là hắn. Làm bộ như tất cả chưa xảy ra chính là phương án xử lý ổn thỏa nhất. Mặt trời chiều ngả về tây, bại hoại gia tộc nhập mật mã mở cửa chống trộm, trông thấy Trần Thục và mẹ đang ở cạnh bàn ăn làm sủi cảo. Em gái cùng mẹ đều mặc áo ngắn tay mắt mẻ cùng với quần bông loại mỏng. Cha thì đã đổi thành áo ba lỗ màu trắng mà người già ưa thích. Điều hòa không khí trong phòng khách thổi gió vù vù. À, em gái của anh, em rốt cuộc ở trong trăm công ngàn việc mà bỏ ra chút thời gian về thăm một chút cha mẹ cùng với anh trai nghèo khó của em. Cậu hất vạt áo vest màu đỏ rượu lên tiến vào phòng khách. Trần Thục nhìn hắn một cái, đưa ánh mắt về phía phòng ngủ mà nói: Nguyên tử về rồi, ở trong phòng, nói là chờ anh về thì lập tức đi gặp nó. Bà ngoại thì phàn nàn: Tết còn chưa có qua đâu, làm sao lại nóng thành thế này rồi? Đều là không có bảo vệ môi trường mà dẫn tới, mỗi năm cứ xả khí thải vượt chỉ tiêu, làm toàn cầu nóng lên. Theo mẹ thấy, nhân loại cách diệt vong đã không còn xa nữa. Mẹ, mẹ bớt xem mạng đi, bớt lướt TikTok đi, toàn cầu ấm lên cũng không ấm thành như vậy. Trong lòng Trần Thục mơ hồ đã đoán được đại khái, khi con trai trở về, cô còn chưa nghĩ quá nhiều. Thẳng đến khi nó nói, sau khi cậu về, bảo vào phòng gặp con, Trần Thục liền hiểu là trận chiến tranh đoạt Thái Dương Chi Chủ đã kết thúc. Kết hợp với giọng điệu nói chuyện và thần thái của Nguyên Tử, cô ý thức được con trai mình, sinh ra và nuôi nấng 20 năm, rốt cuộc đã bước ra một bước kia. Nhưng mà Nguyên Tử chưa nói thì cô cũng không dám hỏi. Loại uy áp đến từ linh hồn kia là huyết mạch áp chế thì cũng không cách nào giải quyết. Lúc này trong phòng ngủ truyền đến tiếng của Trương Nguyên Thanh: Mẹ, mẹ với cậu cùng nhau vào. Trần Thục theo bản năng lựa chọn tuân theo, lau sạch bột mì trên tay mà nhìn về phía anh trai. Cậu nhún vai dẫn đầu vặn tay nắm cửa tiến vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ không tính là lớn nhưng rất sạch sẽ. Hai anh em trông thấy Trương Nguyên Thanh tóc như vàng, màu da vàng sẫm đứng bên cửa sổ, đưa lưng về phía cửa phòng. Trương Nguyên Thanh cũng không quay đầu lại, chậm rãi nói: Con từng hâm mộ ma quân, chế giễu ma quân, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày con lại biến thành cái tên ma quân bị mình khinh bỉ kia. Trần Thục thở dài mà cái này khẽ nói: Cái này cũng không trách con đã từng dãy giụa, từng thống khổ, từng kháng cự, cuối cùng ở trong rất nhiều ảnh hưởng trái chiều mà lựa chọn tình dục. Trong nhân tính có rất nhiều cái ác, nhưng mà sắc dục là cái mà nguy hại nhẹ nhất. Mẹ cũng vì thế mà thống khổ thời gian rất lâu. Cậu của con nói chán thánh xa ngã là đạo cụ loại quy tắc rất đặc thù. Lực lượng trên thế gian có thể tịnh hóa nó chỉ có mỗi bổn nguyên Thái Dương thôi. Xích nhật hình quan của Thái Nhất Môn có thể áp chế sự ô nhiễm của chán thánh xa ngã, nhưng mà chúng ta lại không cách nào khiến hắn giúp con được. Bà đi về phía trước mấy bước tựa như muốn ôm con trai, nhưng lại không dám lên, rồi ngồi xuống bên cạnh giường mà nói: Tính cách của con chúng ta biết, quá khích, ghét ác như thủ. Nếu để con biết mình là ma quân, con không thể thừa nhận, cho nên luôn giấu giếm con. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng rồi nói: Dì trẻ đã từng nói lời tương tự. Cậu kéo cái ghế Thái học ngồi xuống, hai chân gách lên. Nguyên nhân chủ yếu nhất là cháu nhất định sẽ trở thành một ngôi sao mới chói nhất của thế giới linh cảnh, tiến vào tầm mắt của linh thác và tinh thần chi chủ. Nếu cháu biết được chân tướng thì chẳng khác nào bọn chúng cũng biết. Trương Nguyên Thanh ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ mà nói: Cậu, cháu muốn nghe một chút năm đó sau khi cháu cùng anh binh mất tích, mọi người ứng đối như thế nào? Đứng ở góc độ của mọi người hiểu rõ sự tình, bởi vì sau khi trở thành Thái Dương chi chủ khôi phục ký ức, còn có mấy chuyện cháu chưa làm rõ được. Khi nói những lời này hắn cũng không quay đầu lại mà chưa rời khỏi cửa sổ, không phải lán kênh kiệu mà là vừa tấn thăng bán thần, không cách nào kiềm chế được vị cách và lực lượng của bản thân sẽ ảnh hưởng tới người bên cạnh. Cậu thì còn tốt chứ mẫu thân chỉ là người thường, đối diện với khuôn mặt của Thái Dương chi chủ sẽ trở nên câu nệ và e ngại. Nhiệt độ trong nhà cao như vậy là do linh lực tiết ra mà thành. Hắn là Thái Dương, tượng trưng cho ánh sáng và nhiệt lượng, uy nghiêm và trật tự cùng chính nghĩa. Những tượng trưng này là không cách nào kiềm chế và ẩn tàng. Cũng chính là nói trong tương lai, chỉ cần là chỗ hắn ở trong thời gian dài, nhất định sẽ hình thành khu vực có nhật chi thần lực sôi trào. Cậu trầm mặc để tìm từ một lát rồi nói: Cháu cùng với Lôi Nhất Binh từ Hàng Châu trở về, làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra, nói cho chúng ta biết chỉ là ham chơi, ý tưởng đột phá cho nên chơi trò mất tích 3 ngày. Cậu cùng Ngọc Nhi cũng giả bộ tin. Đêm đó thì cô ấy liền thôi miên cháu hỏi rõ chân tướng. Lấy tính cách của Ngọc Nhi, khi đó đã muốn tìm phán quan mất quỷ liều mạng, là cậu đã cản nó lại. Cậu bảo nó một lần nữa thôi miên cháu, để cháu từ sâu trong lòng cho rằng mình đã không thích hợp ở lại trong nhà. Thân phận nghề nghiệp, thủ tự sa ngã sẽ chọc đến sự điều tra của quan phương, liên lụy tới người nhà. Nửa tháng sau, trước khi kỳ nghỉ kết thúc, cháu đã vội vàng để lại một phong thư rồi rời nhà trốn đi. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Cháu về sau cảm thấy kỳ quái, bằng vào tính cách của cháu, cho dù rời nhà trốn đi cũng sẽ vụng trộm trở về thăm mọi người, nhưng mãi cho đến khi cậu thẳng thắn thân phận, cháu cũng chưa có về nhà. Bởi vì như vậy sẽ khiến cháu nhìn thấy con rối này, cậu thở dài. Sau khi cháu đi, Ngọc Nhị đã dùng DNA của cháu tạo ra một cỗ thân thể, lại mượn lực lượng mảnh vỡ, thái âm bổn nguyên, thu thập hồn phách của trẻ con chết đi, bồi dưỡng ra một sợi hồn phách tinh khiết. Phần thân kia đã thay cháu học xong cấp 3, lại thay cháu thi đậu vào Tùng Hải. Đương nhiên, thi đậu Tùng Hải là cậu và Ngọc Nhi đã ngầm thao tác. Chứ trên thực tế thì phần thân kia vừa chất phác vừa khô khan, chỉ có thể miễn cưỡng cầu thông với người ta thôi. Cậu liền nói với giáo viên, bạn học cấp 3 của cháu là cháu bị sốt cao trong kỳ nghỉ, ảnh hưởng tới đầu óc, mọi người đều rất đồng tình. Còn ông bà ngoại, biểu ca cùng mợ của cháu, Ngọc Nhi đều thông qua thôi miên để tiến hành ám thị. Đừng nói là đầu óc của cháu bị sốt hỏng, cho dù có trở thành người thực vật thì bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Trương Nguyên Thanh yên lặng lắng nghe, không khỏi nhớ tới con đường đại học mấy ngày có hạn của mình. Bạn học Lý Lạc Sinh từng kinh ngạc nói, hắn không giống với lúc trước. Hơn nữa mấy bạn học còn nhiệt tình mời hắn tham gia hội tụ. Về sau bởi vì sự kiện Âu Hướng Vinh, trường học giới nghiêm, cho nên hội tụ mới là tan đàn xẻ nghé. Bây giờ nghĩ lại thì khi đó thái độ của các bạn học đã rất có vấn đề, quá nhiệt tình, giống như hắn là tân sinh mới nhập học vậy, bạn bè vừa kết giao mà không phải là bạn học chung cả một học kỳ. Đương nhiên trong mắt bọn họ thì đúng là như vậy. Trước kia Trương Nguyên Thanh là chất phác khô khan, là một em bé trong suốt, tự dưng nói chuyện dễ nghe và con ngươi cũng có tinh thần hơn. Cậu tiếp tục nói, sau khi cháu rời nhà trốn đi, cậu luôn âm thầm để ý cháu, chờ khi cháu đạt đến cảnh giới thánh giả, tiếp xúc được với khá nhiều bí ẩn, nắm giữ được tin tức của linh cảnh hoàn thiện hơn, cậu lợi dụng thân phận người đầu tư thần bí để tiếp xúc với cháu, bắt đầu dạy dỗ đối với cháu. Về sau nữa lại cho cháu mảnh vỡ thái âm bổn nguyên, thẳng thắn thân phận của cậu, những cái này không cần cậu phải lắm lời. Lúc trước cậu từng giải thích với cháu, làm như vậy vì đề phòng linh thác. Trương Nguyên Thành mất tích, người nhà giáo viên bạn học và đồn an ninh đều sẽ lưu lại ghi chép. Một khi để linh thác chạm tới người và vật liên quan, vậy thì chân tướng việc cháu là ma quân sẽ không che giấu được. Cho dù có mảnh vỡ thái âm che chở, thì dù sao cũng có nhiều thứ dựa vào đầu óc là có thể suy ra, không cần phải thôi diễn quá nhiều. Nếu như Trương Nguyên Thanh trong hiện thực vẫn tồn tại, hoàn toàn như trước là vẫn đến trường sinh hoạt, đồn an ninh cũng không có hồ sơ tương quan, như vậy thì mặc kệ trên logic hay là trong dòng sông vận mệnh đều không có thành vấn đề. Trương Nguyên Thanh kiên nhẫn nghe xong, sau đó lại hỏi. Phó bản Ti Mệnh Cung ở dưới đáy suối Vãng Sinh, những cái thể xác kia của cháu là do mọi người làm ra sao? Cậu nói, đó là sau khi cháu làm ma quân chết đi, Ngọc Nhi đã thay cháu tái tạo thể xác. Con rối kia nghiêm khắc mà nói chỉ là một công cụ hình người, cần Ngọc Nhi phải vận chuyển linh lực mọi lúc mới có thể duy trì sinh mệnh. Hắn có máu thịt nhưng lại không phải người thật, sáng tạo tinh mệnh cũng không có dễ dàng như trong tưởng tượng, ít nhất không phải là Ti Mệnh cấp 7 có thể làm được. Muốn thu được thân thể thực sự, muốn được linh cảnh tán đồng, muốn dung nạp được thẻ nhân vật thì nhất định phải là một sinh mệnh thực sự. Ti Mệnh Cung, suối Vãng Sinh có thể sáng tạo ra sinh mệnh thực sự. Ai, nếu như không phải kế hoạch nhất định phải tiến hành trong bóng tối, không có khả năng bị người ngoài biết thì thật ra cầu lão tổ của Tạ gia hỗ trợ là biện pháp đơn giản và thuận tiện nhất. Cảm khái xong cậu nói tiếp, thế là cậu mang theo con rối kia cùng với DNA của cháu để cho con rối lặn xuống đáy suối để thu thập nước bùn, tạo ra thân thể bây giờ của cháu. Nhưng thân thể dưới đáy suối là con rối chứ không phải là cháu. Sau khi tái tạo xong thân thể, Ngọc Nhi đã dùng linh hồn của mình làm chỉ để khâu lại linh hồn trong cơ thể cháu cùng với con rối, cho nên sau khi cháu sống lại có được ký ức cấp 3 cùng đại học. Trương Nguyên Thanh gật đầu, nhưng trên bản chất cháu cùng với bộ phận linh hồn kia là hai người khác biệt, cho nên lúc ban đầu tổng kiểm tra sức khỏe, dụng cụ quét hình cháu đã quét ra trục trặc. Hắn nhớ rõ là dụng cụ lúc đó phản hồi là bắt đầu chẩn bệnh, chứng bệnh là, thế nhưng lại liên tục trục trặc nhiều lần. Món dụng cụ kia lúc kiểm tra sức khỏe là của nghề nghiệp nhạc sĩ. Sau khi liên tiếp trục trặc, dụng cụ lại cho ra kết quả chẩn đoán là xin đừng cùng lúc. Tức là xin mời không cùng lúc dùng hai người để tiếp nhận quét hình. Về sau nữa thì theo việc hắn thăng cấp dần, linh hồn càng ngày càng mạnh, bộ phận linh hồn tinh khiết của con rối đã bị hắn là thần dạ du hoàn toàn dung hợp, tựa như thi triển phệ linh để hấp thu oán linh vậy, đã trở thành chất dinh dưỡng cho linh hồn của hắn. Trừ dụng cụ kiểm tra, mẫu thần tử cung lúc hồi sinh hắn cũng có hai lần tạm dừng, thật ra cũng đang biểu thị vấn đề của hắn. Lần thứ nhất tạm ngừng là không cách nào hồi sinh, lần thứ hai tạm ngừng là không cách nào đánh thức linh hồn. Mẫu thần tử cung là đạo cụ loại quy tắc, phục sinh chính là một linh hồn hoàn chỉnh, nhưng bảo lưu linh hồn lấy ký ức của ma quân ngủ say ở trong thái dương bổn nguyên, cho nên không cách nào phục sinh, không cách nào đánh thức. Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ mà nói, cậu, suối vãng sinh bên kia xảy ra chút tình huống. Ở tháng 10 năm ngoái, Tạ Tô tiến vào phó bản Ti Mệnh Cung, ở dưới đáy suối gặp được thi thể của cháu. Nhưng hắn bởi vậy mà tiến vào vòng lập tuần hoàn, từng lần một trải qua phát hiện ra thi thể của cháu nhưng lại quên đi. Về sau hắn ghi tin tức trên mảnh vải mang ra khỏi phó bản, giao cho lão tổ Tạ ra. Khi đó cháu cũng ở tại chỗ, cháu cùng với lão tổ Tạ ra và Tạ Tô đồng thời lâm vào vòng lập tuần hoàn. Trần Thục nghe mà trợn mắt há hốc mồm, ngay cả cậu thân là bán thần cũng có chút da đầu tê dại, theo bản năng dựng thẳng lưng lên. Trương Nguyên Thanh không quay đầu lại mà nói, tâm tình của cậu nói cho cháu biết là cậu cũng không biết những chuyện này, cho nên thi thể dưới đáy suối vãng sinh là mọi người làm ra, nhưng lực lượng của vòng lập tuần hoàn này lại không quan hệ với mọi người. Bại Hoại gia tộc thở dài nói, có một loại cảm giác kinh dị như là bọ ngựa bắt ve mà có con chim sẻ núp phía sau. Nguồn lực lượng kia là đang giúp chúng ta che giấu vết tích liên quan tới thân phận của cháu. Nói từ trên kết quả thì đây là quân đồng minh, nhưng lại không rõ được mục đích thực sự của đối phương. Cậu trầm ngâm mấy giây rồi nhìn về phía bóng lưng của thằng cháu trai. Ngay cả bán thần mà cũng tiến vào vòng lập tuần hoàn, vậy thì cấp độ của nguồn lực lượng kia có thể nghĩ lại mà biết. Thật ra thì cháu không nên hỏi cậu mà là phải hỏi chính cháu. Cháu ở giai đoạn ma quân hẳn là từng có kỳ ngộ. Năm ngoái ở trong cuộc chiến kia, cháu không hợp với lẽ thường mà gọi ra mảnh vỡ của Thái Dương Bổn Nguyên. Tinh thần chi chủ từng chất vấn cậu, nhưng cậu cũng không nhớ tình báo tương quan. Trương Nguyên Thanh im lặng một lát rồi lắc đầu. Trong trí nhớ mà cháu thu hoạch được không có tin tức liên quan tới. Vậy cháu có thể thử hỏi Loa Miêu Vương một phen, cậu nói. Cháu có thói quen là dùng Loa Miêu Vương để viết nhật ký. Nghe vậy Trương Nguyên Thanh mở lòng bàn tay bỗng dưng xuất hiện cái loa màu đen tinh xảo đẹp đẽ. Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn nó, mày biết tao muốn nghe cái gì? Loa Miêu Vương trầm mặc mấy giây, trong loa truyền đến tiếng xoèn xoạt, sau đó là tiếng thể xác va chạm thanh thúy, cùng với một nữ nhân khác rên rỉ kêu khóc. À, ma quân đại nhân, ngài không có khả năng đối đãi với bè đi thô bạo như vậy, ngài không có khả năng. Sau đó là giọng của ma quân khản giọng chế giễu. Mấy tháng không gặp, lại trở nên không chịu được ngựa quất như thế sao? Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không khí như động lại. Trương Nguyên Thanh yên lặng thu hồi Loa Miêu Vương. Trong một mảng yên tĩnh, Bại Hoại của gia tộc cười khan nói, cái loa nát này rất lắm trò, trước đó ở trong phó bản nó cũng không dám thả một cái giấm nào. Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm vâng một tiếng, cái đạch con mợ, mình muốn đập nát cái món đồ chơi này thành tro bụi. Trương Nguyên Thanh hận không thể là dùng bàn chân móc xuyên qua xà nhà, đây là sự xấu hổ mà Thái Dương Bổn Nguyên cũng không tịnh hóa được. Kỳ thực sau khi khôi phục ký ức, hắn liền có chút kháng cự Loa Miêu Vương, cái loại đạo cụ này. Audio trước kia nghe đến say sưa, thì ra tất cả đều là chuyện bí ẩn của hắn. Mình chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, lại ở địa khu phim nội địa, mà nhìn thấy phim của mình. Tâm tình Trương Nguyên Thanh không khác biệt lắm chính là như vậy. Sau xấu hổ ngắn ngủi, Thái Dương Chi Chủ khéo léo chuyển sang chuyện khác. Chuyện thứ hai, Thái Dương Bổn Nguyên có khuyết điểm, cháu không phải Thái Dương Chi Chủ hoàn chỉnh. Muốn chiến thắng được tinh thần chi chủ nhất định phải tìm được mảnh vỡ còn lại. Cháu đã từng nhìn thấy mảnh vỡ Thái Dương kia, nó ở ngay trong vụ án truy nã Hắc Vô Thường, nó bị một người thần bí cướp đi. Cháu từng cho rằng đó là tàn niệm của ma quân biến thành, nhưng hiển nhiên là không phải cháu. Cháu hoài nghi một cách hợp lý là có phe thứ ba ở trong bóng tối tham dự vụ tranh đoạt Thái Dương chi chủ này. Vẻ mặt của cậu trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Cháu đã từng thôi diễn vị trí mảnh vỡ Thái Dương chưa? Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, không ở trong quá khứ, không ở tương lai, đã ở quá khứ mà cũng ở tương lai. Không ở quá khứ, không ở tương lai. Cậu lặp đi lặp lại nhấm nuốt cặp từ này, mặt ủ mày trâu. Lúc này điện thoại di động Trương Nguyên Thanh đặt ở bàn sách vang lên, người gọi tới là Tạ Tô. Hắn vẫy tay triệu hồi điện thoại, bấm nút nghe. Nguyên Thủy, chú nhớ ra rồi, chú nhớ ra đồ vật ở đáy vãng sinh tuyền của Ti Mệnh Cung. Dừng lại một chút, Tạ Tô dùng một loại giọng điệu kinh dị mà nói, nơi đó tất cả đều là phân thân của cháu. Tạ Ba Ba còn chưa biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đã trở thành Thái Dương chi chủ. Trương Nguyên Thanh ngẩn người, chú cũng nhớ ra rồi sao? Vẻ mặt hắn bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, vốn cho rằng chính mình thoát khỏi vòng tuần hoàn để khôi phục ký ức là bởi vì mình tấn thăng lên Thái Dương chi chủ, bất cứ lực lượng nào cũng không thể ảnh hưởng tới hắn nữa, nhưng bây giờ xem ra là đã đoán sai. Vậy lão tổ tông nơi đó nói thế nào? Trương Nguyên Thanh ý đồ từ chỗ lão tổ của Tạ gia để đạt được phản hồi. Tạ Tô nghe vậy, giọng điệu lập tức ngưng trọng. Lão tổ tông mấy ngày trước sau khi vào phó bản Thái Dương liền không quản tin tức, chú cũng đang đợi lão tổ trở về, chờ tin thủ tự chiến thắng. Mấy ngày trước hiện thực xuất hiện một vầng mặt trời màu vàng, tổng bộ ngũ hành minh phán đoán Thái Dương chi chủ có thể đã sinh ra, nhưng bán thần trận doanh thủ tự còn chưa trở về nên không có tin tức. Trong giọng nói của ông lộ ra sự sầu lo. May mắn là qua mấy giờ, tổng bộ ngũ hành minh vẫn chưa gặp phải tập kích, nói rõ là chiến đấu trong phó bản Thái Dương còn chưa kết thúc. Bây giờ linh cảnh Thái gia, Thái Nhất Môn và ngũ hành minh đều đang chăm chú tình huống mới nhất của Thái Dương chi chủ. Trương Nguyên Thanh nói, trận chiến tranh đoạt Thái Dương bổn nguyên đã kết thúc, Thái Dương chi chủ quả thật đã sinh ra, lão tổ tông hẳn đã trở về rồi, chú đi nhìn một phen. Nói xong hắn cúp điện thoại. Khoảng 10 phút sau, Tạ Tô lại gọi. Trương Nguyên Thanh bắt máy, trong loa chuyển đến âm thanh kính sợ của Tạ Tô. Tạ gia Tạ Tô, bái kiến Thái Dương chi chủ. Cái miệng Trương Nguyên Thanh hơi nhếch lên, trong lòng tự nhủ, chú không phải là muốn cháu làm con rể Tạ gia sao, nào có cha vợ nào bái con rể chứ. Lão tổ tông nói thế nào? Mặc kệ diễn biến tâm lý phong phú cỡ nào, giọng điệu của Trương Nguyên Thanh vẫn uy nghiêm như cũ. Giọng điệu của Tạ Tô thì phi thường cung kính. Lão tổ tông cũng nhớ ra rồi, ông ấy nói là ở trong nháy mắt ngài tấn thăng Thái Dương chi chủ. Ở trong nháy mắt mình tấn thăng Thái Dương chi chủ ư? Trương Nguyên Thanh nhấm nuốt câu này, hồi lâu mới nói, cháu biết rồi. Hắn kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng vẫn đưa lưng về phía mẹ và cậu. Chúng ta tiếp theo, trọng tâm chính là tìm kiếm mảnh vỡ thấy âm bổn nguyên, cùng với giám thị hành tung của bán thần tà ác. Tinh thần chi chủ biết con không phải là Thái Dương chi chủ hoàn chỉnh. Lấy thói quen bố cục quân cờ, càng nhiều càng tốt của hắn, thì nhất định sẽ tham dự vào việc tranh đoạt Thái Dương bổn nguyên, quấy nhiễu việc con trở thành Thái Dương chi chủ thực sự. Có đôi khi chúng ta chỉ cần nhìn chăm chăm vào kẻ địch là được. Cậu vỗ tay thành tiếng. Đây cũng là ý nghĩ của cậu. Trương Nguyên Thành hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía mẫu thân. Mẫu thần tử cung ở trên thân Tu La hoặc là tinh thần chi chủ. Cha còn tạm thời không cách nào hồi sinh, nhưng sẽ không quá xa. Trần Thục ừ một tiếng. Nâng đỡ con trai trở thành Thái Dương chi chủ là bước quan trọng để cô hồi sinh người chồng đã mất. Bây giờ đã đi được 99 bước, chỉ còn thiếu bước cuối cùng nữa thôi. Trong lòng cô khó tránh khỏi khẩn trương, tâm thần bất định. Nhưng mà làm một nữ cường nhân trải đời, lịch duyệt xã hội vô cùng phong phú, chút kiên trì này thì vẫn là phải khó. Trương Nguyên Thanh không nói nữa, hóa thành một vệt hào quang màu vàng óng lao ra khỏi thế giới hiện thực, đi tới phó bản cơ quan thành Mặc Tông. Hắn khoác áo bào âm dương, đội bạch đế quan và đeo đai ngọc thanh đế, hai chân xỏ giày hậu thổ, sau đó lực lượng ngũ hành sôi trào diễn hóa ra hỗn độn. Hỗn độn trải ra như thủy triều. Hắn muốn một lần nữa triệu hoán Hạo Thiên Thượng Đế để dò hỏi tình huống một chút. Loa Miêu Vương không dám nói thì khẳng định là có nguyên nhân. Hạo Thiên Thượng Đế làm thần linh của trận doanh thủ tự, hắn chỉ có thể lựa chọn giúp đỡ mình vị Thái Dương chi chủ này. Tình thế tiến triển đến bây giờ, rất nhiều thứ có thể trực tiếp hỏi, trực tiếp bàn luận, chứ không cần phải điều tra giải mã nữa. Trong hỗn độn không có âm thanh, không có khái niệm thời gian, Trương Nguyên Thanh không dám chờ đợi quá lâu. Sau 100 lần nhịp tim, hắn bất đắc dĩ giải trừ hiệu quả của bộ trang bị tế trời. Hạo Thiên Thượng Đế lại không trả lời hắn. Hỗn độn rút lui như thủy triều, lui về trong bộ trang bị tế trời. Trương Nguyên Thanh đứng ở chân núi cơ quan Mặc Tông, trầm ngâm mấy giây, rồi sải bước đi vào thế giới ngân cảnh như giải ngân hà. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt toát ra hai đạo hào quang vàng óng. Lần này hắn chưa nhìn thấy những tà thần ở trên linh cảnh. Linh cảnh tựa như mở ra cơ chế phòng ngự, ngăn cách vũ trụ. Bên ngoài không cách nào nhìn trộm vào bên trong và ngược lại. Kết hợp với việc Hạo Thiên Thượng Đế chưa trả lời triệu hoán, Trương Nguyên Thanh suy đoán là chiến tranh giữa các thần linh đã sớm mở ra. Hạo Thiên Thượng Đế đang tranh đoạt quyền khống chế linh cảnh với tà thần. Vậy thì tiếp theo chỉ có thể tự dựa vào mình thôi. Trương Nguyên Thanh cụp ánh mắt xuống, chùm tia sáng vàng óng chiếu xuyên qua thế giới linh cảnh. Hắn tìm được phó bản mà tinh thần chi chủ ẩn nấp. Thái âm bí ẩn, khắc chế tinh thần thôi diễn, mà Thái Dương thì vừa vặn, khắc chế thái âm bí ẩn. Nhưng Trương Nguyên Thanh cũng không có ý định tiến vào phó bản. Đơn đấu với tinh thần chi chủ, lấy vị cách trước mắt của hắn, không có lòng tin chiến thắng được kẻ địch có được cả thái âm và tinh thần bổn nguyên. Chỉ có gom góp đủ bổn nguyên Thái Dương, tăng lên vị cách, trở thành Thái Dương biểu tượng của vũ trụ thực sự, thì hắn mới có thể áp chế tinh thần chi chủ. Trương Nguyên Thanh chuyển động ánh mắt, xuyên thấu qua thế giới linh cảnh tìm kiếm trong hiện thực. Rất nhanh hắn thấy được Tu La, nhưng lại không phát hiện tung tích các bán thần khác của trận danh tà ác. Bọn họ hẳn là ẩn nấp trong phó bản bang phái, muốn ở giữa linh cảnh mênh mông mà tìm được tung tích của bọn hắn thì phải tốn không ít thời gian. Tây Bắc Bình Chủ Giáo, Tu La ngồi khoanh chân ở trên thánh sơn hoang vu. Chân núi là nhà cửa thấp bé kéo dài, tổng bộ của binh chủ giáo mọi khi ồn ào tiếng người, bây giờ chỉ còn lại sự hoang vu điều hưu. Sau khi phó bản Thái Dương mở ra, vì để phòng ngừa tổ chức quan phương trả thù, mà Quỷ Đao và Diệt Tuyệt Thiên Vương đã dẫn theo bang chúng binh chủ giáo rời khỏi sa mạc Tây Bắc ẩn vào trong đô thị. Bọn họ còn chưa biết trận chiến tranh đoạt Thái Dương bổn nguyên đã kết thúc. Tu La cùng với Thiên Vương sợ hãi cũng không có ý đồ triệu hoán bang chúng. Sau đây còn có một trận quyết chiến càng thêm kinh tâm động phách. Sống qua được cuộc chiến đó mới là thời điểm mà trận danh tà ác ca múa hát ca. Không chịu qua được thì sẽ tan thành tro bụi, cũng không cần thiết phải trở về làm gì. Thiên Vương sợ hãi đứng bên cạnh Tu La, sờ lên đôi bông tai, nhìn nắng chiều đỏ rực đẹp đẽ nơi chân trời mà cảm khái. Mà quần tự do, hắn rốt cuộc đã tự do rồi. Hắn thở dài, mà ta thì còn chưa có tự do. Tu La đặt ngang trên đầu gối một quyển trục bằng da cổ xưa đã phai màu, cũng nhìn về phương xa trầm giọng nói. Ngươi cũng muốn đầu hàng địch giống với Ma Nhãn, trợ giúp ma quân của ngươi sao? Thiên Vương sợ hãi lắc đầu. Ta lúc đầu giúp ma quân là bởi vì hắn không có tự do, hắn phải gánh gác công cuồng xiềng xích nặng nề trên thân thể. Có một linh hồn luôn hướng tới tự do, thoát khỏi khốn cảnh. Ta có lý do gì mà không giúp hắn? Bây giờ hắn tự do rồi, thì ta có lý do gì giúp hắn nữa? Linh hồn tự do thì mặc kệ là sống hay chết, đều là tự do. Tu La trầm mặc mấy giây, chẳng hiểu con mẹ gì cả. Thiên Vương sợ hãi nhìn quyển trục bằng da trên đầu gối của hắn một lần. Phần thắng của chúng ta là bao nhiêu? Tinh thần chi chủ muốn tìm kiếm tung tích mảnh vỡ Thái Dương bổn nguyên, chỉ cần tìm được nó hoặc là cam đoan cho Nguyên Thủy Thiên Tôn không có đạt được, vậy thì đại cục đã định. Trái lại, Thái Dương chi chủ hoàn chỉnh thì có thể áp chế tinh thần và thái âm. Tu La vuốt ve quyển trục bằng da mà nói, ta không rõ mà quần có biết tung tích mảnh vỡ Thái Dương bổn nguyên hay không, nhưng tinh thần đã đoán được nó. Luận về thôi diễn thì đến 10 Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không bằng được tinh thần chi chủ. Thiên Vương sợ hãi khẽ lắc đầu, cho nên tranh nhau chính là tốc độ sao? Vừa dứt lời, hắn thấy ánh mắt của Tu La và quyển trục màu da trên đầu gối đã tản ra ánh sao nhu hỏa tinh khiết. Trong mộng cảnh tối tăm mờ mịt, Tu La trông thấy một bóng người bằng ánh sao ngưng tụ như là nói mê. Thuần Dương trưởng giáo, Thuần Dương trưởng giáo. Sau đó mộng cảnh tan vỡ, Tu La mở mắt đứng lên, nhìn về phía Thiên Vương sợ hãi mà nói. Tinh thần chi chủ cho ra gợi ý là đi tìm kiếm Thuần Dương trưởng giáo, chỗ của gã có manh mối của Thái Dương bổn nguyên. Tòa thành cơ quan Mặc Tông, Trương Nguyên Thanh trở về phó bản băng phái mà lâm vào trầm ngâm. Bây giờ trọng điểm là phải tìm được mảnh vỡ của Thái Dương bổn nguyên, cùng với ngăn cản tinh thần chi chủ tìm được nó. Mảnh vỡ Thái Dương bổn nguyên hắn xác nhận đã bị người thần bí cầm đi, nhưng mà người thần bí này lại không phải là hắn, bởi vậy mới hoài nghi là có thế lực thứ ba tham dự vào. Nhưng sự kiện tuần hoàn dưới đáy của suối Vãng Sinh và Ti Mệnh Cung khiến trong lòng Trương Nguyên Thanh lại sinh ra một suy đoán lớn mật hơn. Suy đoán này còn phải chờ nghiệm chứng. Hắn mở ra hòm đồ, lấy ra mũ nhỏ đỏ rũ ngân giao quận chúa ra, cùng với Loa Miêu Vương cô đeo ở cái túi bên hông. Ngân giao quận chúa vừa rơi xuống đất, thân thể liền vang lên những tiếng xèo xèo thoát ra khói đen. Cô khổ sở lăn lộn trên mặt đất, trong cái loa nhỏ truyền đến tiếng kêu thảm. Đi ra, đi ra, đừng có cầm mặt trời mà nướng tôi. Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm lấy ra bạn sinh linh nguyệt ném qua, đeo nó lên. Ngân giao quận chúa da thịt tái nhợt, đã xuất hiện vết bỏng trên diện tích lớn, run rẩy tiếp lấy bạn sinh linh nguyệt dán lên trán. Hoa văn dạng dây leo màu đen dày đặc bao trùm nửa khuôn mặt, âm khí nồng đậm hình thành một lớp áo ngoài che phủ thân thể trắng nõn, trắng bệch. Ngân giao quận chúa lúc này mới miễn cưỡng có thể đứng trước mặt Thái Dương chi chủ. Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt. Trong cái loa nhỏ truyền đến tiếng mừng rỡ. Cậu thành công rồi sao? Cậu thành Thái Dương chi chủ rồi sao? Bàn quận chúa rốt cuộc đã xoay người rồi, Từ bây giờ có thể đi ngang trong linh cảnh, không sợ bố quan thằng nào. À, sư tôn nếu biết cậu đâm sau lưng bà ấy, không biết tâm tình sẽ thế nào. Nhưng không sao, nếu lão mõ mà dám có nửa lời oán hận, sư tỷ sẽ chống lưng cho cậu. Sư tỷ sẽ là thiên lôi mà cậu sai đâu đánh đó. Mặc dù âm thi không có làm ra được vẻ mặt, nhưng vui sướng và kích động trong lòng Ngân Giao quận chúa cũng sắp tràn cả ra ngoài. Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành Thái Dương chi chủ, ý nghĩa là thời đại của cô cũng sắp mở ra. Làm tùy tùng từ ban đầu đã đi theo Thái Dương chi chủ, là nguyên lão, liều mạng trung thành, cô có thể dựa vào công lao và khổ lao mà gà chó lên trời, trở thành âm vật mạnh nhất của thế giới linh cảnh. Điều đó đang nằm trong tầm tay. Nếu cô biết tôi là ma quân mà cô ghét nhất, sẽ không cười vui vẻ như vậy đâu. Trương Nguyên Thanh thầm nói trong lòng, nhưng vẻ mặt lại duy trì uy nghiêm. Không phải hắn cố ý muốn duy trì hình tượng, mà sau khi trở thành Thái Dương chi chủ, tâm tình của hắn đã rất khó mà nổi lên gợn sóng. Còn muốn hắn cúi đầu vái ngay là điều không có khả năng. Mỗi người, một địa vị cao, đều sẽ chịu nghề nghiệp của bản thân ảnh hưởng, tính cách sẽ hướng về phía đạo mà diễn hóa. Trương Nguyên Thanh không có vẻ mặt gì mà nói. Tôi là Thái Dương chi chủ không trọn vẹn, còn có một mảnh vỡ bổn nguyên chưa tìm được. Hắn mang thế cục trước mắt nói lại một lần cho Ngân Giao quận chúa. Sự vui sướng của Ngân Giao quận chúa trong nháy mắt giảm đi phân nửa. Quên nói cho cô biết, tôi đã tìm lại ký ức, mà quần đã chết chính là tôi. Ngân Giao quận chúa ngây ra như phỗng. Qua hồi lâu tay cô run rẩy sờ về phía Loa Miêu Vương ở sau lưng. Loa Miêu Vương vang lên tiếng sẻn sẹt rồi phát ra giọng đàn ông tang thương. Trung quy là nhận giặc làm cha. Ngân Giao quận chúa thuận thế ngã lăn xuống đất, làm ra tư thái của nữ tử đau lòng muốn chết. Trương Nguyên Thanh yên lặng nhìn, khó tránh khỏi nghĩ tới những người tình trải rộng khắp bốn biển kia của mình, cùng với bạn gái và người tình hiện tại, bỗng nhiên cảm giác cái đầu to ra như cái đấu. Quản nhã nếu biết bạn trai của mình chính là ma quân tiếng tăm thối nát, thì không biết là có rút kiếm tự sát ngay hay không. Tiểu viên khẳng định cũng sẽ có ý niệm và oán niệm. Mặc dù hắn hôm nay ba vợ bốn nàng hầu đã là điều hết sức bình thường. Có nam bán thần nào mà chưa từng mở hậu cung đâu, ngoại trừ bại hoại gia tộc, yêu đương thuần khiết hiếm thấy. Mình trước đây ngủ với những cô gái kia, phần lớn đều là nhân duyên xương sớm, thời điểm tà niệm sâu nặng, coi các cô như chiến hữu của pháo binh doanh. Bây giờ tịnh hóa ô nhiễm đầu óc rõ ràng, Trương Nguyên Thanh khẳng định là có thể tránh được thì sẽ tránh. Nhưng có mấy cô gái thì hắn thế nào cũng tránh không được, ví dụ như Âm Cơ, lại ví dụ như Đằng Nhi, Gritty, Winnie, mà mạng lưới quan hệ của những cô gái này thì có mấy người đàn ông là tránh được đây. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời là dừng lại cái phần lục chuyện ở đây. Mẹ là tự nhiên mình thấy mình đoán đúng cái hướng đi của câu chuyện này, mình lại cảm thấy có lỗi với anh em, tại vì không khác gì là tôi spoil trước nội dung của câu chuyện thôi, lần sau tôi sẽ không đoán nữa. Tôi sợ tôi đoán được hết kết cục, đến đây là gần như là tôi đoán được hết rồi. À, theo tôi nghĩ là nếu mà không phải đoán, nhưng mà cái này nghĩ là ai nghĩ tới, so với những người tình hiện tại như là Quan Nhã và Tiểu Viên thì mình nghĩ là nó sẽ gặp lại người đầu tiên chính là Âm Cơ, mặc dù là bao nhiêu chuyện mẹ mà nó còn đang tới tấp cấp bách tới đít rồi, nhưng mà khẳng định người đầu tiên gặp lại sẽ là Âm Cơ, tại vì Âm Cơ là người mà ma quân yêu nhất. Cái điều này là gọi là chính tà lưỡng đạo đều biết cả, cho nên là chắc chắn phải có một chuyện gì đó để cho Âm Cơ nó yêu ma quân, chứ ma quân yêu Âm Cơ là điều đương nhiên, tại vì con này nó vừa đẹp, tính cách lại tốt nữa, là đóa hoa tốt nhất của quan phương. Nhưng mà cái vấn đề ngược lại nó mới hay, tức là nếu mà thằng này hồi đấy nó là tà ác nha, nó sa ngã nha, nó yêu đủ các loại gái, nhưng mà con này lại là một đóa hoa gọi là tuyệt sắc mà lại còn có tính cách như thế mà lại yêu được ma quân thì nó mới là điều thú vị. Nên chắc chắn là Trương Nguyên Thanh sẽ gặp lại Âm Cơ đầu tiên, còn những người khác tính sau này, kể cả là đi tìm, à đúng, cái này không thể là tính sau được, tại vì còn cái mảnh vỡ kho báu vẫn nằm trong tay Âm Cơ. Mảnh vỡ kho báu của Vũ Hóa Tiên Môn ấy nằm trong tay Âm Cơ một mảnh, thì kiểu gì cũng gặp lại Âm Cơ đầu tiên rồi. Quả này thì đúng là oan ta là vằn rồi. Vậy thì chúng ta hãy hẹn gặp nhau ở phần sau, và mình sẽ đọc ngay sau đây khoảng tầm 30 phút nữa, cái họng đang có vấn đề. Bye bye mọi người.